Thần đạo Đan Tôn, chương 1270, nữ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tầm Nguyên thượng nhân phát sinh tiếng kinh nhẹ, sự khôi phục của Lăng Hàn làm hắn kinh hãi. Tuy Lăng Hàn ngăn cản rất đặc sắc, nhưng đó là bởi vì Tam Nguyên thượng nhân căn bản không có đem tâm tư đặt ở trên người hắn, bằng không Lăng Hàn căn bản không khả năng có biểu hiện. Còn người của Dương Hạo mở lớn, Lăng Hàn ăn một kích toàn lực của hắn cư nhiên không chết. Ha ha, thì tính sao, một kích thiếu chút nữa để Lăng Hàn ngùm, lại bổ một cái không phải được sao, lẽ nào hắn còn có thể vui vẻ lần thứ hai? Tên này chắc là sớm ăn qua thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn cười lạnh, ánh mắt lần thứ hai theo dõi Loạn Tinh Nữ Hoàng, đối phương bị Tam Nguyên thượng nhân trấn áp, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đánh một sơn hà cảnh có vui vẻ gì, muốn quất thì quất tinh thần cảnh. Này mới vang dội, này mới đã nghiền. Huống chi đối phương hai lần đánh hắn thổ huyết, sinh mệnh tinh khí trôi đi, đây chính là đại thù. Hắn huy trưởng, lần thứ hai đánh tới Loạn Tinh Nữ Hoàng. Hắn biết, Lăng Hàn nhất định sẽ lần thứ hai nhào tới ngăn cản, nhưng hắn không quan tâm, vậy đem người đùa bỡn trong tay, rất vui. Thình thịch, quả nhiên, Lăng Hàn đạp trích tinh bộ cản lại, lần thứ hai bị đánh bay, cả người phun ra huyết vụ. Thần cốt gầy lìa nhiều lần. Một trường này càng ngoan, Dương Hạo không chỉ vận dụng lực lượng của Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị, hơn nữa còn có thiên địa quy tắc cấp bậc này. Mấy trăm đạo thần văn hiện lên, đan vào thành sát khí vô cùng kinh khủng. Hơi thở của Lăng Hàn mong manh, không có bị một trường vỗ chết là vì thể phách của hắn đủ mạnh mẽ, dù sao Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị cũng không có khả năng một trường liền chấn nát thần thiết cấp 5. Các ngươi đều đáng chết. Loạn Tinh Nữ Hoàng lớn tiếng nói, trong con người chứa sát cơ kinh thiên. Đế Hoàng giận dữ, thiên địa thất sắc, thân thể nàng hơi buông lỏng, như muốn thoát ly Tam Nguyên thượng nhân khống chế. Ha ha, tiểu cô nương, người quá ngây thơ rồi. Tam Nguyên thượng nhân cười cười, nhất thời, áp lực bạo tăng, Loạn Tinh Nữ Hoàng lại không thể nhúc nhích một ngón tay. Lăng Hàn lại luyện hóa một giọt bất diệt chân dịch, thương thế lập tức được khống chế. Cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trong thời gian ngắn dùng hai giọt bất diệt chân dịch, hiệu quả nhất thời ngã xuống. Giọt bất diệt chân dịch thứ hai cũng không thể hoàn toàn đánh tan thương thế, mà chỉ khống chế, tốt hơn nhiều, cách khỏi hẳn còn có chút thời gian. Dù như vậy, nhưng lực khôi phục cũng để cho chúng nhân chố mắt, quá kinh người. Tam Nguyên thượng nhân cũng có hứng thú nói, thanh niên này cũng không đơn giản a, tầm mắt của hắn cao bậc nào. Có thể được hắn khen một tiếng không đơn giản, vậy thì thật là không đơn giản. Dương Hạo không khỏi đố kỵ, rất sợ Tam Nguyên thượng nhân coi trọng thiên phú của Lăng Hàn, muốn thu đối phương làm đồ đệ, vậy hắn không chỉ không thể báo thù, lại còn nhiều ra một kình địch. Điều này làm cho hắn bất an, quả nhiên, chỉ nghe Tam Nguyên thượng nhân nói, thanh niên, có nguyện ý bái bản tọa làm sư không? Nếu trước đó hắn hỏi Lăng Hàn có nguyện ý bái sư hay không? Lăng Hàn nói không chừng còn có thể ứng phó một lần, cho dù không có tâm bái sư, chí ít cũng sẽ lấy đó vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng Tam Nguyên thượng nhân chế trụ Loạn Tinh Nữ Hoàng, giao cho Dương Hạo đánh, điều này làm cho Lăng Hàn không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh thê tử tương lai của mình, còn muốn mình bái sư. Còn có Dương Hạo, muốn cùng mình làm sư huynh đệ. Đùa gì thế? Lăng Hàn cười ha hà nói. Bản thân người làm sư, cần có đức, thượng nhân nghĩ, người có đức hạnh làm sư sao? Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, có phải lỗ tai xảy ra vấn đề hay không? Sao như nghe tiểu tử này trách cứ Tam Nguyên thượng nhân? Tê, thật lớn mật, ở tinh hệ này lại có người dám chất vấn Tam Nguyên thượng nhân có đức hạnh hay không? Đây là một chê cười sao? Lớn mật, Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương đồng thời quát, nguyên bản bọn họ là chẳng đáng phát huy với một sơn hà cảnh. Ai có thể nghĩ tới sơn hà cảnh này lại ô nhục ân sư của bọn họ, vậy khẳng định là bọn họ lên. Dương Hạo thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, mặc Lăng Hàn thiên phú lại cao cũng không có khả năng được Tam Nguyên thượng nhân thu làm đệ tử. Hắn không khỏi thầm nghĩ Lăng Hàn ngu xuẩn, đại trượng phu hẳn là co được giãn được, ở trước khi không đủ thực lực lại cứng rắn ra vẻ ta đây, đây không phải là muốn chết thì là gì. Hắn sợ Tam Nguyên thượng nhân tiếc tài. Liền dẫn đầu nhào ra, lướt tới Lăng Hàn, quát to. Dám nhục ân sư của ta, muốn chết. Hắn vỗ ra một chưởng, thần văn đan vào, này là một kích toàn lực. Đánh giết Lăng Hàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ông, phía sau Loạn Tinh Nữ Hoàng hiện ra từng hư ảnh đại xà, mỗi một con đều cao mấy vạn trượng, tản mát ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Đại xà vừa hiện, chế ước của Tam Nguyên Thượng Nhân với nàng lập tức tiêu thất, nàng nâng tay, vỗ tới Dương Hạo. Không tốt, Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương vội vã xuất thủ, nếu để cho Dương Hạo bị Loạn Tinh Nữ Hoàng đánh giết, vậy bọn họ tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Không nói phải thường mệnh, khẳng định sẽ bị thất sủng, không còn khả năng được Tam Nguyên Thượng Nhân chân truyền. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hai cường giả tinh thần cảnh xuất thủ, chặn lại Loạn Tinh Nữ Hoàng. Tuy bọn họ xuất thủ chậm, nhưng bởi vì cách Dương Hạo gần hơn, để cho bọn họ đúng lúc chặn được một kích này. Oanh, ba đại cường giả đụng nhau một cái, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, kinh phong càn quét, tạo thành sóng xung kích cường đại, đại điện lập tức bị chấn nát bấy. Thình thịch, Dương Hạo bởi vì cách gần, bị sóng xung kích đụng trúng, nhất thời cả người bị đánh bay ra ngoài, ba ba ba, xương gãy mấy cây. Hoàn hảo, nếu không phải đây chỉ là một đạo dư ba, hắn khẳng định treo. Hoa Vĩnh Ninh cùng Cốc Phương đều hoảng hốt, mọi người rõ ràng đều là tinh thần cảnh đại viên mãn, sao chênh lệch sẽ lớn như thế? Bọn họ liên thủ cũng thiếu chút nữa không địch lại đối phương. Bọn họ có thể kết luận, đối phương không có tu đến tinh thần cực cảnh, nhưng vì cái gì lại mạnh như thế? Phải biết rằng, đây chỉ là một đạo, thần thức lạc ấn, của đối phương, vậy chân thân sẽ mạnh bao nhiêu? Gì, tiểu cô nương ngươi là cửu xà tộc, hưu, một đạo nhân ảnh từ xa bay tới, cả người bao vây ở trong thần quang, thấy không rõ dáng dấp, nhưng phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Tam Nguyên Thượng Nhân, cách chương.